Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, nàng, kinh đô, côn, đoàn kịch các đại lão tề tụ một đường, nhìn, siêu cấp đờ voi, không sai, bọn họ là hướng về phía Lý Thiết Trụ, cá lớn, mà tới, chỉ là bởi vì cá lớn, ca từ thích hợp hơn cái này điện ảnh, ca khúc có thích hợp hay không cũng không ai biết. Mà Tiếu Trượng bài hát kia côn bằng tuy nói cũng không tệ, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút nữa mùi vị, cho nên bọn họ cũng không có báo bao lớn kỳ vọng, nhưng lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Triệu Lệ Á biểu diễn sau đó, trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, giám chế nói, bài hát này không tệ a, ta cảm giác, thực ra thật giống là hát vai nữ chính, Xuân cùng Triệu Lệ Á hình tượng cũng đặc biệt giống như. Âm nhạc hướng dẫn nói, Xuân trợ giúp Nam Hài, trong quá trình nhưng không ngừng địa vi phạm thần thế giới quy luật, đưa tới các loại tai nạn, nhưng nàng một khắc cũng không do dự quá, với bây giờ Triệu Lệ Á, phản nghịch, cũng rất giống, mấy người còn lại cũng biểu thị đồng ý, nhưng là bài hát này lại vừa không có so với Tiếu Trượng bài hát kia tốt bao nhiêu, hai bài hát viết chất lượng cũng kém không nhiều lắm. Chỉ là Triệu Lệ Á nghệ thuật ca hát cùng sức cảm hóa mạnh hơn xa thần tượng hình Tiếu Trượng, cho nên tạo thành một loại Triệu Lệ Á cá lớn tốt hơn ảo giác. Đạo diễn cũng có chút quấn quýt. Lúc này Lý Thiết Trụ lên đài rồi. Hắn nói, trước nghe một chút Lý Thiết Trụ phiên bản đi. Mọi người liền tạm ngừng thảo luận. Đem TV thanh âm điều đại. Lý Thiết Trụ điều tốt microphone. Trên lưng đàn guitar. Cúi đầu. Hắn đột nhiên muốn nói gì? Trước yên lặng ở trong đầu thuần thục bài hát này thời điểm. Hắn sẽ hồi tưởng lại cái kia dần dần u ám ánh mắt. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định hoàn toàn dựa theo cái thế giới kia kiểu hát tới hát. Lý Thiết Trụ thậm chí cảm thấy, bài hát này chính là nàng cuối cùng cái nhìn kia chân thực tâm cảnh đi. Bài hát này, Lý Thiết Trụ vừa mở miệng. Cuống họng lại như bị cái gì ngăn chặn. Hắn dừng lại, yên lặng, hiện trường người xem nghe tâm lý một nắm chặt, phảng phất cảm chạm đến cái gì. Toàn trường an tĩnh, chờ đợi, hô, Lý Thiết Trụ tuét miệng cười một tiếng, giống như nàng lúc rời đi như vậy. Lý Thiết Trụ cưỡng bách chính mình cười. Bài hát này hiến tặng cho mẫu thân của ta. Nàng rời đi 10 năm rồi. Ta cũng rốt cuộc đọc hiểu rồi nàng lúc gần đi. Dần dần ảm đạm nhưng Thủy Chung không nỡ bỏ nhắm mắt. Muốn nói với nàng, các khán giả đỏ cả vành mắt, mấy cái A-di đã bắt đầu gạt lệ. Lãnh Ba kinh ngạc há to miệng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Kỳ lạ đậu bỉ như thế Lý Thiết Trụ, còn có như vậy một mặt. Triệu Lệ Á mũi có chút ê ẩm, nhớ lại một cái từng trải qua giống vậy bi thảm thiếu niên. Chỉ là, đã nhiều năm không liên lạc. Không biết hắn trải qua có hay không an ổn. Lý Thiết Trụ bắt đầu kích thích dây đàn. Khúc nhạc dạo vang lên. Âm nhạc giống như nước thủy triều theo gió cuồn cuộn. Một cổ xa xôi vẻ bi thương đập vào mặt. Trực kích lòng người. Lý Thiết Trụ nhắm mắt. Muốn nói với nàng. Cá lớn. Thật lớn lên rồi. Khúc nhạc dạo rất nhanh thì kết thúc. Lý Thiết Trụ không có mở mắt. Nhẹ nhàng hát lên. Sóng biển lặng im góc trời chìm trong màn đêm vắng từ cõi mờ xa xăm cá lớn ở mộng cảnh trong khe hở. Lội qua vừa mở miệng, liền rung động toàn trường người sở hữu, gần như người sở hữu, đều tựa như cảm thấy một trận dòng điện, từ lòng bàn chân thẳng vào thiên linh cái, toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng lên, là giọng nữ, này kỳ quá cao chứ, Lý Thiết Trụ lúc trước cao âm cũng rất tốt. Nhưng cũng không có hát quá cao như vậy a. Rất nhiều người phảng phất hiểu. Đây là hắn bắt chước mẹ hắn giọng đang hát. Hát cho chính hắn nghe. Trần Bạc Tùng ngồi ngay ngắn người lại. Biểu tình ngưng trọng. Lý Thiết Trụ mở cuống họng một cái là hắn biết chính mình thua. Thất bại thảm hại. Triệu Lệ Á càng hai tay là bụng miệng. Nàng muốn khóc. Ngắm nhìn ngươi ngủ say đường danh. Nhắm mắt. Lý Thiết Trụ phảng phất lại trở về từ trước. Có như vậy một đoạn thời gian, thường thường nửa đêm thức tỉnh phát hiện mẫu thân ngồi ở giường vừa nhìn hắn. phảng phất hy vọng xa vời từ kia trương non nớt trên khuôn mặt. Nhìn ra hắn sau khi lớn lên bộ dáng, có lúc nàng sẽ lau nước mắt, nhưng đại đa số thời điểm là yên lặng mà lạnh tĩnh. Lý Thiết Trụ là người cuối cùng biết được mẫu thân bệnh tình. Khi đó, mẫu thân đã gầy đến da bọc xương rồi. Nhìn Hải Thiên Nhất Sắc nghe phong khởi mưa lạc nắm tử thủ thổi tan mênh mông mù mịt Yên Ba, thực ra nàng chỉ là một rất phổ thông nông thôn phụ nữ. Phổ thông Lý Thiết Trụ thậm chí đều có chút không nhớ rõ nàng tướng mạo rồi. Từng có thời gian, nàng cũng mong đợi quá kỳ tích chứ. Đang mong đợi có thể chữa khỏi bệnh. Phụng bồi hài tử lớn lên. Phụng bồi hài tử trải qua mưa gió. Nhìn hài tử thành gia lập nghiệp. Nhưng là, không bao lâu, tóc của nàng liền gần như toàn bộ rơi sạch rồi. Cho nên nàng chỉ có thể nằm ở bệnh viện trên giường bệnh. Cường Tiếu lặp đi lặp lại nói cho cái kia mới bên trên tiểu học năm thứ nhất tiểu nam hài. Ngươi là nam tử Hán, đã trưởng thành, mụ mụ biết ngươi rất dũng cảm. Có đúng hay không? Cá lớn cánh đã quá bao la, ta lúc buông ra gian dây thừng nàng bị trục xuất với thời gian bên ngoài, tử vong, hoặc là tạm thời rời đi hắn sinh mệnh. Dù cho nàng 1.000.000 không bỏ được, nhưng nàng không có lựa chọn khác. Một khắc kia tới tạm thời sau khi, nàng không có quá nhiều bi thương, chỉ có tiếc nuối. Nàng liền nhẹ nhàng kéo tiểu nam hài tay, nhìn hắn, nàng biết sau này lại cũng không nhìn thấy rồi. Cái nhìn này, chính là vĩnh biệt, đã rất mệt mỏi, sinh mệnh cuối cùng một tia lực lượng cũng bị hút hết. Nhưng nàng còn chưa nguyện nhắm lại con mắt. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc sợ, nàng sợ lưu một mình hắn ở trong thiên địa này. Sợ hắn quên mất chính mình, lại càng sợ hắn không đi ra lọt phần này bi thương. Không muốn bị quên, nhưng nàng càng hy vọng hắn vui vẻ. Sợ ngươi bay xa đi, sợ ngươi cách ta đi, càng sợ ngươi vĩnh viễn ngừng lại ở chỗ này. Nàng đối tiểu nam hài chút xuống rồi toàn bộ tâm huyết. Vì hắn bỏ ra nàng chỉ có hết thảy, cũng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hắn từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, nàng cho hắn gọi là kêu Thiết Trụ. Nhưng hắn vẫn thường thường bị bệnh, thường thường là nàng mặc đến rách nát giày vải, cõng lấy sau lưng gầy nhỏ hắn lặn lội hơn 10 dặm băng thiên tuyết địa. Đi tìm thầy thuốc hốt thuốc trích. Hắn khi còn bé ngơ ngác, thường thường bị những đứa trẻ khác khi dễ. Lại ta đánh không lại bọn hắn, nàng phải đi đánh những thứ kia con hoang. Cuối cùng thường xuyên cùng bọn nhỏ mẫu thân đánh, kéo tóc nhổ nước miếng bắt mặt cắn cánh tay. Hiển nhiên một cái phụ nữ đanh đá. Sau đó, nàng đem khi đó còn đen nhánh nồng đậm một con mái tóc bán 25 đồng tiền. Mua cho hắn 2 nghe đậu sữa bột. Nàng nghe trong TV nói, uống nhiều sữa hài tử thân thể dáng dấp cường tráng hơn. Nhưng nàng cũng không biết đậu sữa không phải sữa bò. Mỗi một giọt nước mắt cũng hướng ngươi chảy xuôi đi, chảy ngược vào thiên không hải đáy con mắt của Lý Thiết Trụ cho tới bây giờ không có mở ra. An tĩnh hát bài hát, cả người tiến vào một loại gần như trạng thái vong ngã. Nửa trước thủ hát xong, sau đó hắn giọng hát xuất hiện biến hóa, bi thương phai nhạt, một loại tràn đầy chữa khỏi lực lượng từ trong tiếng ca truyền tới. Sóng biển như thế liên tục không ngừng. Sóng biển lặng im góc trời chìm trong màn đêm vắng từ cõi mờ xa xăm. Phảng phất hai cái linh hồn vượt qua sinh tử trao đổi. Nửa trước thủ là 10 năm trước mẫu thân tiếc nuối. Phần sau thủ là 10 năm sau nam hài đối với mẫu thân trả lời. Người tiểu nam hài trưởng thành, hết thảy bình yên. Đối với này khắc Lý Thiết Trụ mà nói, thực ra cũng không bi thương, mang lòng cảm ơn. Nàng thuộc về chân trời, xúc không đụng tới. Nhưng lúc đêm khuya vắng người sau khi, mỗi khi hắn ngủ thời điểm, nhớ nhung cùng tình cảm quấn quýt, vẫn có thể bay hồi trong ngực nàng, giống như một đứa bé sơ sinh. Nhìn ngươi bay xa đi, nhìn ngươi cách ta đi, nguyên lai ngươi sinh ra là thuộc về chân trời, mỗi một giọt nước mắt cũng hướng ngươi chảy xuôi đi, chảy ngược hồi lúc ban đầu gặp nhau dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.